Sủng Mỹ, chương 1655, kết thành liên minh, gocchuyenaudio.com, sóng nước và cột nước dâng cao chọc trời, quân đoàn ngư kỳ quái vật liên thủ khống chế một mảng hải dương rộng lớn biến thành lợi khí giết địch. Kỹ năng thủy hệ lực sát thương không lớn, nhưng không có sinh vật nào có thể thừa nhận dòng nước mạnh mẽ liên tục công kích. Huống chi trong nước còn có năng lượng hủ thực làn da, xương cốt dần dần mềm nhũn, đặc biệt là tác dụng tiêu hao thể lực vô cùng kinh khủng. Sở Mộ không có nhiều kinh nghiệm đối phó thủy hệ hồn sủng, nên ứng phó tương đối vất vả. Bây giờ đám ngư kỳ quái vật đã xuống nước, lực chiến đấu ít nhất cũng mạnh hơn 5 thành. Hơn nữa, đội hình hồn sủng của Sở Mộ vốn không có cách nào tiến hành truy kích, trong lúc nhất thời trận chiến lâm vào trạng thái giằng co. Ngừng thi triển kỹ năng đóng băng chưa từng ngừng nghỉ chút nào, chỗ nào tầng băng bị đánh nát sẽ nhanh chóng đông cứng ngay lập tức. Theo thời gian trôi qua, nồng độ băng xương trên mặt biển tụ tập càng thêm dày đặc. Dưới đáy biển sâu, ngư nhân công chúa xuất lĩnh quân đoàn hải tích yêu chiếm cứ một mảng chiến trường. Lúc này song phương bắt đầu lao vào cận chiến, móng vuốt hải tích yêu xé rách thân thể địch nhân, máu tươi trên người quái vật biển tràn ra nhuộm đỏ cả khu vực rộng lớn. Ngư nhân công chúa trôi nổi ở khu vực trung tâm chiến trường, nàng lẩm bẩm niệm chú ngữ phun ra từng đợt âm phù kỳ lạ. Những ấn ký âm phù bay vào trong tay hải tích yêu lập tức tiến hành gia trì lực lượng, lân phiến trên người chúng nó trở nên cứng rắn hơn, sức bật cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Khi lực lượng âm phù truyền vào trong quân đoàn hạo kiếp hải yêu lại biến thành ma lực suy yếu, phần lớn chúng nó cảm thấy đầu óc mơ màng tựa như bị thôi miên. Cứ thế so sánh lực lượng song phương với nhau, quân đoàn hải tích yêu chiến đấu càng đánh càng hăng, khí thế rào rạt không gì cản nổi. Đám thuộc hạ hạo kiếp hải yêu dần suy giảm chiến ý, liên tiếp bại lui. Hải tướng quân, đám địch nhân còn dư lại giao cho ngươi xử lý. Ta lên trên mặt biển xem tình hình thế nào, ngư nhân công chúa nói với một viên tướng lĩnh ở bên cạnh. Trên mặt biển có hơn 2.000 đầu ngư kỳ hải quái, thực lực chia đều mạnh hơn dưới đáy biển không ít. Ngư nhân công chúa lo lắng một mình Sở Mộ ứng phó không nổi, cho nên cố ý chạy lên dự định hỗ trợ hắn. Nàng dẫn theo 2 gã hải tích yêu thủ vệ vội vàng bơi lên trên mặt biển. Phía trên hải dương vẫn đang bị sông băng bao trùm. Nhưng trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, sông băng đã phân thành vô số khối băng đủ kích thước trôi nổi trên mặt biển. Thi thể ngư kỳ hải quái đã chất thành đống trên mặt băng, dưới biển cũng xuất hiện rất nhiều mảnh vụn chi cụt, nội tạng nhìn qua mà giật mình kinh hãi. Ngư nhân công chúa khống chế sóng biển trồi lên liền kinh ngạc phát hiện 2.000 ngư kỳ hải quái bây giờ chỉ còn lại gần 500 con. Trận chiến trên này đang tiến vào giai đoạn kết thúc. Sở công tử, ngư nhân công chúa híp mắt nhìn ra xa thấy được thân ảnh Sở Mộ đứng trên đỉnh núi băng, nàng lớn tiếng kêu gọi hắn. 2 gã hải tích yêu thị vệ phía sau ngư nhân công chúa gia nhập vào trong chiến trường, lấy thực lực chúng nó có thể nói là đơn phương chu diệt quân đoàn ngư kỳ hải quái. Ngư nhân công chúa chậm rãi bay trước mặt Sở Mộ, dưới biển thế nào rồi? Sở Mộ mỉm cười hỏi, dưới biển mới là lĩnh vực chân chính của hải tộc, phía dưới chiến đấu hiển nhiên là càng thêm thảm. gocchuyenaudio.com, tiết Sở Mộ đã thấy rất nhiều thi thể và máu huyết nổi lên trên mặt biển. Đang quét dọn đợt cuối cùng, lần này chúng ta hành động tương đối mau, hạo kiếp hải yêu còn chưa kịp phái binh trấn thủ bạch đảo. Ngư nhân công chúa nói, sau đó nàng cố ý nhìn lướt qua chiến trường đóng băng, lên tiếng khen ngợi Sở Mộ. Người và đám hồn sủng đúng là lợi hại, không ngờ có thể giải quyết địch nhân nhanh như vậy. Chúng ta chỉ quen chiến đấu trên đại lục, thật ra lúc ban đầu có hơi lúng túng. Sở Mộ hồi đáp, lúc nãy tầng băng bị kỹ năng dư chấn đánh nát tạo cơ hội cho ngư kỳ hải quái chui xuống nước phản kích rất mạnh, lúc đó Sở Mộ thật sự phiền toái, bận rộn hồi lâu mới chiếm lại ưu thế trên chiến trường. Đám hồn sủng cũng thụ thương không nhẹ, dù sao nơi này vẫn là hải dương, Sở Mộ thật sự không có biện pháp giam giữ ngư kỳ hải quái trên mặt biển quá lâu. Trải qua đánh một trận với quân đoàn ngư kỳ hải quái, Sở Mộ càng thêm khẩn cấp muốn giải quyết vấn đề vịt lên cạn. Xa xa xa, tiểu chập long hoàn thành nhiệm vụ trước tiên, 2 cánh vỗ mấy cái đã bay lại gần Sở Mộ. Tiểu chập long thu nhỏ thân thể lại biến thành tiểu tử tròn mập cực kỳ khả ái, đặc biệt là móng vuốt nó đang vuốt ve cái bụng to đùng tựa như mới được ăn no. Sở Mộ liếc nhìn tiểu chập long, phát hiện tia sáng màu lam trên người nó đã biến hóa. Tiểu chập long thôn phệ linh hồn tới trình độ nhất định sẽ dẫn đến chất biến, quang mang quanh người sẽ phát sinh thay đổi. Cho đến khi nó tiêu hóa hoàn toàn năng lượng tiến hành thăng cấp, luồng quang mang đặc thù này mới từ từ biến mất. Bây giờ tiểu chập long đang ở trạng thái tiêu hóa năng lượng, cấp bậc U Linh Long bắt đầu tăng cường tiến tới sơ đẳng bất hủ. Nếu như cấp bậc U Linh Long đạt tới sơ đẳng bất hủ cộng thêm huyết thống thiên thương thanh chập long song chủ thuộc tính đạt tới chuẩn bất hủ lực lượng, vậy thì chiến lực chân chính của tiểu chập long sẽ tiếp cận trung đẳng bất hủ. Khó trách tiểu chập long thôn phệ một đám linh hồn, cái bụng lại tròn căng như thế, lại còn hưng phấn bay tới bay lui trước mặt Sở Mộ. Sau khi hoàn thành lên cấp lần này, thực lực nó đã là tiếp cận trung đẳng bất hủ, trực tiếp vượt qua Dạ Vẫn đang dẫn trước đoạn thời gian gần đây. Tiểu chập long có thiên phú và thuộc tính cực tốt, hơn nữa nó còn phương thức lên cấp biến thái. Dưới tình huống bình thường, không có hồn sủng nào có tốc độ tăng cường thực lực nhanh bằng nó. Đáng tiếc là tiểu tử này rất ham chơi, tính tình cũng lười biếng nên thường xuyên bị những hồn sủng khác vượt qua. Hiện tại tiểu chập long dựa vào năng lực thôn phệ linh hồn cuối cùng đã trở thành đầu lĩnh đúng như ý nguyện. Làm sao nó không vui mừng cho được, đừng có kiêu ngạo, Sở Mộ dùng ngón tay gõ gõ đầu tiểu tử này. Trong số hồn sủng của hắn chỉ là tiểu chập long là lười nhất, Mạc Tà Tham Ngủ thuộc về tham ngủ, nhưng gặp được cơ hội chiến đấu sẽ lập tức tinh thần phấn chấn. Những hồn sủng cũng phải cố gắng nhiều mới có cơ hội đuổi kịp. Ví dụ như Ngưng trải qua trận chiến này đã rèn luyện đầy đủ kinh nghiệm, lại thêm chữ Mạn Nhi sử dụng tiên khí ân cần săn sóc sẽ có thể đạt tới sơ đẳng bất hủ. Trên tay Sở Mộ còn có một khối tiên vật băng hệ phù hợp, bây giờ chỉ đợi Ngưng hồi phục một đoạn thời gian ngắn, hắn sẽ dùng tiên vật tiến hành cường hóa. Như vậy thực lực Ngưng sẽ lập tức, gocchuyenaudio.com, vượt qua tiểu chập long. Tiểu chập long lắc lư cái đầu tỏ vẻ không vui, khó khăn lắm mới vượt lên dẫn đầu một lần, thế mà chủ nhân lại không cổ vũ nó. Ngư nhân công chúa thấy tiểu chập long bày trò khoe khoang liền che miệng cười khúc khích. Nàng thấy được gã nhân loại này quan hệ rất hòa hợp với đám hồn sùng. Lúc trước nàng nghe nói hồn ước của nhân loại chính là kỹ năng nô dịch, bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết tin đồn không chính xác, có một số nhân loại chưa bao giờ xem hồn sủng là nô lệ của mình. Mà gã nhân loại này là một ví dụ điển hình, hạo kiếp hải yêu phái binh tập kích bạch đảo của chúng ta, như vậy binh lực tại khu vực cốc hải uyên, khe biển, sẽ giảm bớt rất nhiều. Trước khi đến đây, ta đã phái một vị cường giả hải tộc cao thủ đi trước cốc hải uyên làm nhiệm vụ, hy vọng hắn có thể mang về hoạt vu thảo cho Sở công tử. Ngư nhân công chúa nói, Sở Mộ còn đang giàu gì không vui vì chuyện này, không nghĩ tới ngư nhân công chúa đã giải quyết giúp hắn rồi. Trong lòng hắn nhất thời cảm kích không dứt, mở miệng nói. Vậy thì cảm tạ công chúa, ngươi đã giúp Đông Hải chúng ta một lần. Đúng rồi, ta cũng có tên, ngươi có thể gọi ta là Lam Thiếp. Ngư nhân công chúa nói, Sở Mộ gật đầu nói, ta có một chi hải quân, nhân số trên dưới 10,000 do hồn sủng sư tạo thành. Sau khi trở về Tân Nguyệt Địa ta sẽ phái bọn họ đến Đông Hải trấn thủ, bọn họ sẽ trợ giúp đỡ các ngươi tiêu diệt hảo kiếp hải yêu. Hải quân Tân Nguyệt rất mạnh, thực lực chia đều mạnh hơn đám ngư kỳ quái vật mấy phần. Lấy thực lực của bọn họ đối phó một quân đoàn dưới trướng hảo kiếp hải yêu hẳn là không thành vấn đề. Còn tiêu diệt hảo kiếp hải yêu sẽ phải tính sau, chuyện này quan hệ đến Tân Nguyệt Địa tồn vong, Sở Mộ hiển nhiên phải tự mình xuất thủ. Hơn nữa, hải quân Tân Nguyệt đang cần chiến đấu rèn luyện. Nếu như bọn họ có thể liên hiệp với hải tộc sẽ hấp thu được nhiều kinh nghiệm chiến đấu trên biển. Một khi hình thành liên minh, hải tộc cũng không keo kiệt tài nguyên đối với bọn họ. Thậm chí một số thành viên hải tộc sẽ lựa chọn ký kết hồn ước với nhân loại để tăng cường thực lực song phương. Vậy thì không thể tốt hơn, ta sẽ để cho muội muội của mình trao đổi với thủ lĩnh hải quân. Lam Thiếp cười nói, hải tộc và nhân loại có văn minh và phương thức suy nghĩ khác nhau, phương diện giao tiếp hiển nhiên phải có sứ giả ngư nhân tiến hành trao đổi. Không biết thời điểm hải quân Tân Nguyệt nhìn thấy mỹ nhân ngư xuất hiện trước mắt mình sẽ kinh ngạc và hưng phấn đến mức nào. Nhân loại các ngươi am hiểu phân tích nhược điểm và ưu điểm các chủng tộc, cũng biết cách thức giành lấy ưu thế trong trận chiến. Phương diện chiến lược và chỉ huy cũng tinh thông hơn hải tộc chúng ta. Nếu như hải tộc được các ngươi trợ giúp, ta nghĩ rằng đối phó hạo kiếp hải yêu sẽ đơn giản hơn nhiều. Lam Thiếp nói, cách chương.